Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 75, phế vật chính là phế vật. Quả thực chính là vô điều kiện dung túng. Huống chi lúc ấy còn có văn võ đại thần. Nhị tỷ lúc này đây trước mặt mọi người bị cự hôn. Mặt mũi ném lớn, trở lại dịch quán lúc sau. Đem dịch quán bên trong một ít đồ vật đều tạp. Ninh An vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là kia lạnh nhạt đôi mắt bên trong lại có chút nghi hoặc. Nàng rất sớm liền hoài nghi Bách Lý Mặc đối Bách Lý Diệu Thiên dung túng cùng yêu thương. Rõ ràng Từ Liên không được sủng ái, chính là con trai của nàng lại như thế được sủng ái. Liền tính là Bách Lý Mặc lại yêu thương Bách Lý Diệu Thiên, cũng không nên đối hắn cự hôn một chữ không nói. Phong quốc là thiên khải đại lục lớn nhất đế quốc. Bách Lý Diệu Thiên như thế trắng trợn táo bạo cự hôn. Là có cùng phong quốc đối kháng bản lĩnh, vẫn là thế nào, xem ra này Bách Lý đế quốc hoàng thất cũng có rất nhiều bí mật sao. Đầu tiên là lục hoàng tử là nửa ma, lại là cái này lệnh người khó có thể nắm lấy tam hoàng tử. Ngồi ở Ninh An đối diện Phong Vô Tà thấy Ninh An không nói gì. Hỏi, Ninh An, ngươi suy nghĩ cái gì? Ninh An nghe vậy, lấy lại tinh thần cười nói. Ta suy nghĩ, Bách Lý Diệu Thiên có phải hay không có cùng phong quốc đối nghịch tư bản? Nói cách khác, hắn làm sao dám như thế trắng trợn táo bạo cự hôn, nghe Ninh An nói như vậy. Phong Vô Tà một tay chống mặt, nỉ non nói, không nên a, Quang Diệu Đại Lục qua đi chính là Thiên Khải Đại Lục. Bách Lý Đế Quốc tuy rằng cường đại, chính là cùng chúng ta phong quốc một so còn hơi kém hơn một chút. Rốt cuộc là vì cái gì đâu? Ninh An cười cười, không có lại nói chút cái gì. Phong Vô Tà cùng Ninh An đến buổi trưa. Ninh An nhìn Phong Vô Tà, đi ra ngoài ăn cơm đi, nhìn dáng vẻ của hắn. Tựa hồ buổi sáng ra tới thời điểm cũng không có ăn cơm. Hảo a, Phong Vô Tà nói xong, liền đứng lên, đang chuẩn bị cùng Ninh An cùng nhau đi ra ngoài, lại nhìn đến Diệp Thủy Linh mang theo một đám người đã đi tới. Nhìn đám kia người, Ninh An xoa xoa ấn đường, phía trước sự tình nàng còn không có tìm nàng tính sổ. Nàng hiện tại lại muốn làm gì? Ra ngoài Ninh An dự kiến, lúc này đây Diệp Thủy Linh nhìn thấy nàng lúc sau cư nhiên quy quy củ củ hô một tiếng tam tỷ. Tam tỷ, cha muốn ta tiến đến thỉnh ngươi đi chính sảnh, Diệp Thủy Linh cung kính nói. Đi chính sảnh, Ninh An nhướng mày, là muốn ta đi gặp người nào? Diệp Thủy Linh có chút ngoài ý muốn, nàng chỉ là nói cha muốn nàng đi chính sảnh, nàng cư nhiên đoán được là muốn nàng đi gặp người nào. Chỉ sợ muốn gặp người, vẫn là trước mắt nổi bật nhất thịnh tam hoàng tử đi, Ninh An trong giọng nói mang theo một mạt châm chọc, Bách Lý Diệu Thiên lúc này tới Diệp Phủ chỉ sợ không có chuyện gì tốt đi. Tam tỷ, cái khác sự tình ta không có phương tiện nhiều lời. Cha chỉ là để cho ta tới thỉnh ngươi qua đi, Diệp Thủy Linh nói xong. Liền cúi đầu không có nói nữa. Không người thấy góc độ, khóe miệng lại giơ lên một nụ cười. Diệp Ninh An a Diệp Ninh An, lúc này đây ngươi không đắc tội tam hoàng tử mới là lạ. Phong Vô Tà vẫn luôn đứng ở một bên, nhìn một màn này, có chút không vui nói. Ninh An, nếu là ngươi không nghĩ đi. Chúng ta liền không đi, hoàng thất người ghét nhất, đương nhiên, trừ bỏ đại ca, người khác đều chán ghét, nghe Phong Vô Tà hài tử ngữ khí, Ninh An bật cười, đi thôi, đi xem cũng không sao, trốn đến quá mùng một tránh không khỏi 15. Nàng liền đi xem này Bách Lý Diệu Thiên rốt cuộc muốn chơi cái gì xiếc. Ninh An muốn đi, Phong Vô Tà tuy rằng không thích, lại vẫn là theo đi lên. Chờ hai người đi rồi một ít khoảng cách lúc sau, Diệp Thủy Linh mới ngẩng đầu, cười lạnh một tiếng, phế vật chính là phế vật, liền tính là biến hảo, cũng chỉ là cùng một cái ngốc tử ở bên nhau. Hết chương.